Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Không, một gã học sinh đứng lên, nói: Ta nhẫn những hải nhân đó thật lâu. Người ngoại bang dựa vào cái gì ở chúng ta địa bàn tác uy tác phúc? Bạch Liên Hoa không có lại tiếp tục đề tài này, đột nhiên nói: Ta nghĩ đi một chuyến kinh thành, nhường bá bá dẫn tiến ta thấy hoàng thượng. Hải nhân sự tình chỉ có hoàng thượng có thể định đoạt. Các học sinh ào ào duy trì. Về nhà, cô Thiếu Xuyên đang xem thư, thấy nàng trở về lập tức liền theo băng ghế thượng nhảy xuống, nói: Cha, người đã trở lại. Ân, Bạch Liên Hoa thuận tay đưa hắn ôm lấy. Năm tuổi Cố Thiếu Xuyên đại khái một thước, 12 tuổi Bạch Liên Hoa đại khái một thước tam, của hắn đầu vừa vặn chôn ở nàng ngực vị trí. 12 tuổi thiếu nữ tuy rằng vừa mới bắt đầu phát dục, nhưng cùng vùng đất bằng phẳng Nam Hải so sánh với, khác biệt vẫn là rất lớn. Năm tuổi Nam Hải đưa tay sờ sờ bản thân ngực, nghi hoặc hỏi: Cha, ngươi trong quần áo tắc bánh bao sao? Bạch Liên Hoa lập tức cùng hắn bảo trì khoảng cách, nói: Vi phụ lên lớp dễ dàng đói, cho nên tùy thân mang hai cái bánh bao. Nga, Cố Thiếu Xuyên gật gật đầu. Ý kiến hay, cân nhắc lần sau bản thân cũng mang hai cái. Có đôi khi nghe giảng bài lâu là hội đói tới. Bạch Liên Hoa đột nhiên nghiêm cẩn xem hắn, nói: Ngươi sau này chiếu cố tốt bản thân, chiếu cố hảo nãi nãi. Vi phụ muốn đi xem đi kinh thành, không biết cái gì thời điểm trở về. Tại sao vậy? Cố Thiếu Xuyên nghi hoặc quay đầu, đưa tay ôm lấy nàng nói: Phụ thân có thể mang ta đi sao? Không được. Bạch Liên Hoa xem hắn trên trán long giác, nói: Ngươi đã 5 tuổi, cách đoạn giác còn có 3 năm mà đi. Hắn nghe không rõ, nói: Ta đến lúc đó không cứ điệu giác là được. Thiếu Xuyên, hài tử ngốc, ngươi cho là lưu giác là ngươi tưởng lưu có thể lưu sao? Bạch Liên Hoa lời nói thấm thía nói: Khác đứa nhỏ tự nguyện đoạn giác, không có nghĩa là có thể tự nguyện không ngừng giác. Mặc kệ ngươi là phủ nguyện ý, đến 8 tuổi đều là phải đoạn, bằng không cả nhà liên lụy. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng một chút, nghĩ vậy vài năm theo lão tiên sinh kia biết đến Long Duệ sự tình trước kia, mơ hồ hảo giống có thể biết chút nguyên do. Nhưng là, ta không nghĩ phụ thân rời đi. Cố Thiếu Xuyên túm của nàng góc áo, ủy khuất ba ba dùng ngập nước ánh mắt bán manh. A, hảo manh, cảm giác tâm muốn hòa tan. Không được, không thể bị Chu Sa huynh cấp cho. Bạch Liên Hoa bỏ ra tay hắn, thay một bộ tức giận biểu cảm, đem Cố Thiếu Xuyên đặt tại trên ghế, thuận tay theo châm tuyến cái giỏ lý lấy kéo, hung tợn nói: Ta đây liền chặt đứt của ngươi giác, tỉnh đi chuyện phiền toái. Không cần, không cần, Cố Thiếu Xuyên kêu thê lương, tay bé tự ôm trên đầu giác, tiếng quát tháo kinh động Đường phu nhân. Đường phu nhân vọt vào đến một phen tránh thoát kéo, kinh dị chất vấn nói: Hồng Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Nói xong đau lòng ôm lấy Cố Thiếu Xuyên, dỗ đến: Ngoan, đừng khóc, nãi nãi cho ngươi hết giận. Khóc khóc khóc chỉ biết khóc. Bạch Liên Hoa mắng đến: Khóc sẽ không đoạn ngươi giác sao? Nói xong tức giận muốn đi, Cố Thiếu Xuyên khóc bổ nhào qua, nói: Phụ thân, ngươi muốn đi đâu? Nhà này không nghĩ đợi. Nói xong một cước đá văng ra Cố Thiếu Xuyên. Cha, Cố Thiếu Xuyên nghiêng ngả trao đảo đã chạy tới, vẫn còn là bị Bạch Liên Hoa đẩy ra. Nàng nổi giận đùng đùng nói: Đừng gọi ta cha, ngươi cái không tiền đồ gì đó. Hồng Nhi, Đường phu nhân thập phần tức giận, ngươi hôm nay là phát cái gì điên? Xuyên Nhi mới mấy tuổi? Bạch Liên Hoa không có nói tiếp, chạy ra đường phủ. Nàng đỡ vách tường thầm mắng bản thân quá đáng, làm sao có thể đối tiểu hài tử như vậy hung. Đây chính là con trai của nàng Chu Sa huynh a. Nhưng là không có biện pháp, nàng đã hạ quyết tâm. Hết chương.